Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, tông chủ quyết định, Thiên Nam, Kim Tiễn Tông, trong ngày thường phồn vinh sơn môn, năm gần đây trở nên càng ngày càng yên tĩnh, Kim Tiễn Tông đệ tử ở trong núi đường mòn thường thường đi qua bóng người. Không biết bắt đầu từ lúc nào hy bớt đi. Thích hợp tu sĩ sinh tồn hải ngoại đảo lớn đã ở nhiều năm trước bị phát hiện. Chỉ là hòn đảo chung quanh vô số hải tộc, thành khác một nan đề. Liền những năm gần đây, Kim Tiễn Tông thường xuyên sẽ phái khiển môn nhân ra biển. Chỉ ít từ hư đan trưởng lão dẫn đội, một cái vì chém giết động vật biển rèn luyện, thứ hai vì chiếm cứ một mảnh hải vực. Nhiều năm trước liền bắt đầu bố trí, bây giờ dĩ nhiên có hiệu quả. Tuy rằng hải đảo xung quanh nguy hiểm, thế nhưng người tu hành ở lại đã vấn đề không lớn. Nếu như đổi thành người phàm nhưng là chắc chắn phải chết. Lớn như vậy Kim Tiễn Tông bên trong, bóng người ít ỏi, bây giờ còn ở lại tông môn, là một ít nguyên anh cùng hư đan trưởng lão. Trúc cơ môn nhân đại thể bị di chuyển đến rồi hải đảo. Phía sau núi, vốn nên linh khí rồi rào linh nhãn. Sớm đã thành giếng cạn, mấy bóng người lúc này đang cung kính đứng ở giếng biên. Cái này linh nhãn, rốt cuộc là làm sao không có đây? Thân hình thon gầy Vương Khải, nằm úp sấp ở miệng giếng đem đầu đều dò xét xuống. Tự nói thanh âm ở miệng giếng bên trong sinh ra hồi âm. Một câu nói bị nặng nề hồi âm truyền về, thật giống ở nhắc tới không ngừng tựa như, thần văn cường giả tự nói. Thân là tông môn trưởng lão tự nhiên không người dám quấy rối. Lấy tông chủ Nhạn Hành Thiên dẫn đầu. Ngoại trừ Huyền Lục Phong phong chủ Lý Huyền Cư ở ngoài. Kim Tiễn Tông mấy vị nguyên anh cường giả đều ở chỗ này. Từ Ngôn có phải hay không đã tới ở đây? Vương Khải giơ lên đầu. Tư thế cổ quái hỏi. Sẽ không để ý thân là thái thượng trưởng lão uy phong. Cùng một đường phố biên phàm phu giống như không phong độ chút nào có thể nói. Năm đó chi mạch tiểu bỉ, Từ Ngôn vì là linh yên các người thứ nhất, một thân màu thiên thanh quần dài linh yên các chủ mở. Miệng nói, ngữ khí ôn hòa, không trách, không trách, Vương Khải đứng thẳng người, lắc đầu thở dài, tiểu tử kia đến mức, nhạn quá nhổ lông a, liền lão phu linh nhãn đều cho giật đi. Hắn đúng là lợi hại. Đề cập Từ Ngôn, Liễu Phỉ Vũ một đôi mắt đẹp bên trong nổi lên vẻ áy náy. Nếu không có năm đó nàng đưa cho Tự Linh Đường 10 người đệ tử, Từ Ngôn cũng sẽ không bị ép đi tới Thiên Quỷ Tông. Trải qua đau khổ, cả hai tính tình, liền Liễu Phỉ Vũ cũng không cách nào khống chế. Cũng không trách được vị các chủ này. Chỉ có thể trách Từ Ngôn vận khí quá kém. 20 năm. Vậy ở Thiên Hà Loan người, e sợ từ lâu chết. Sở Thương Hải ở một bên mở miệng, âm thanh có chút trầm trọng. Không chỉ Từ Ngôn bị vây chết ở Thiên Hà Loan, Sở Linh Nhi cũng giống vậy chưa hề đi ra. Bây giờ quá khứ 20 năm, hai người kia e sợ chết nhiều năm. Mệnh số, thiên định a, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Vương Khải cảm thán một câu, tính toán không một chỗ sai sót thì lại làm sao? Hắn thần toán tử không tiếc bỏ qua hai ngón tay đến tính toán tình châu chi vận. Bất quá là lãng phí thời giờ thôi. Giếng cạn phụ cận trong lúc nhất thời yên tĩnh lại. Vương Khải nhìn lên bầu trời không nói nữa. Cái khác Nguyên Anh thì lại hơi thấp đầu không dám nhiều lời. Giống, xa xôi sơn mạch nơi sâu xa. Truyền đến nhỏ nhẹ thú hống. Âm thanh khoảng cách cực xa. Nếu không có Nguyên Anh tu vi. Căn bản không nghe được. Trăm yêu tiệc rượu a, trăm yêu tiệc rượu. Chấm ngoặc kép, két đi một tiếng vang giòn. Vương Khải nặn nặn một tay, vẻ mặt trở nên lạnh lùng đứng lên. Đến từ Vạn Hằng Sơn mạch chỗ sâu đại yêu gào thét. Không chỉ từng xuất hiện một lần, những năm này Kim Tiễn Tông Nguyên Anh cường giả thường xuyên có thể nghe được. Vô biên Vạn Hằng Sơn, chỉ có Thông Thiên Hà có thể cắt đứt. Mảnh này rộng lớn bên trong dãy núi không chỉ có Kim Tiễn Tông, còn có đại yêu nghỉ lại, chỉ là bị vướng bởi nhân tộc hung hăng. Thiên Nam đại yêu dễ dàng không dám làm hại nhân gian. theo sông lớn rít gào càng ngày càng cuồng bạo. Trong núi sâu đại yêu cũng bắt đầu nóng chuyển động. Phần kia cổ xưa yêu tộc nghi thức, là tất cả yêu tộc chung một phần chờ mong. Những năm này vạn hằng sơn mạch nơi sâu xa xuất hiện không ít đại yêu khí tức. Đặc biệt là năm nay, có ít nhất 3 con đại yêu tỏa ra uy thế. Nhạn Hành Thiên vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị, khom người hỏi dò, trăm yêu tiệc rượu xem ra không cách nào tránh khỏi. Tông môn ứng đối ra sao? Mong rằng Thái Thượng trưởng lão công khai. Chúng ta có ước trước, không biết nhúng tay Nguyên Anh cùng đại yêu trong đó chiến sự. Vương Khải thở dài, nói, Hành Thiên a, ngươi là tông chủ, trăm yêu yến sự tình ngươi quyết định đi, ta như là nhúng tay, cần phải đưa tới yêu vương không thể, đến thời điểm liền càng vướng víu. Nhạn Hành Thiên hơi thấp hèn đầu lâu, chậm rãi giơ lên, nhất tông chi chủ khí thế phảng phất ở đây khắc trở lại trên người. Hắn trầm giọng nói, Thiên Hà Hạo Kiếp Hành Thiên vô lực ngăn cản. Thế nhưng đại yêu ở trước mặt, chém mấy đầu không tính việc khó. Nếu Thái Thượng trưởng lão để ta làm chủ, Hành Thiên quyết ý cùng yêu tộc khai chiến. Một câu cùng trăm yêu khai chiến, không chỉ cần muốn vô thượng dũng khí, còn cần nắm giữ thực lực mạnh mẽ. Hay không chỉ là nói suông, hết sức hiển nhiên, Kim Tiễn Tông tông chủ, cũng không phải là hời hợt hạng người. Hạo kiếp sắp tới, người phàm hẳn phải chết. Cùng với tiêu hao tâm lực đấu trăm yêu, không bằng ổn định hải ngoại căn cơ. Tự Linh Đường Đường chủ Lý Mục lúc này cau mày nói rằng, cùng trăm yêu cạnh tranh con rơi, quay đầu lại như cũ lãng phí thời giờ. Hà tất uổng phí sức lực, đem toàn bộ sức mạnh dùng để ổn định hải ngoại đảo lớn. Lại mang đi người phàm chính giữa người tài ba, lấy đảo lớn hình thành thuyền cứu nạn, có thể bảo tồn nhân tộc bất diệt. Điểm này là Lý Mục chủ kiến. Lý Đường chủ lời ấy sai rồi. Vũ Khúc Điện ra Cát Tuấn Hùng đĩnh liễu đĩnh mập mạp cái bụng, lật lên tiểu con mắt nói rằng, chúng ta đều vì là nhân tộc, nhìn ngàn tỷ người phàm trở thành trăm yêu đồ ăn, không đành lòng, với để ý không thông. Con rơi làm sao vậy? Không ngăn được Thiên Hà Hạo Kiếp, mới gọi người phàm vì là con rơi. Chúng ta không ngăn được Thông Thiên Hà, chẳng lẽ còn không ngăn được trăm yêu sao? Người phàm, có thể chết vào thiên uy, không đáng chết với yêu tộc miệng. Thiên Hải Lâu chủ Hàn Thiên Tuyết lúc này hờ hững nói rằng, cô gái này quanh năm một bộ lạnh lùng dáng dấp, không ai thấy nàng cười qua. Bây giờ nhưng nói ra một phen hào ngôn, cố gắng hết sức, nghe mệnh trời. Sở Thương Hải trầm giọng nói rằng, có Huyền Lục Phong chủ tọa trấn hải ngoại đảo lớn, trong thời gian ngắn nên vấn đề không lớn. Không đi thử một phen ngăn cản trăm yêu, không chỉ có chúng ta không đành lòng, một khi sinh ra tâm ma, thần văn vô vọng. Liễu Phỉ Vũ đôi mi thanh tú nhíu chặt, hiện ra một vẻ lo âu. Thanh âm của nàng nhu cùng êm tai, nhưng mang theo một loại bất đắc dĩ cảm giác. Bất quá rất nhanh, phần này bất đắc dĩ cùng lo lắng sẽ tùy váy sừng giật động mà lên thuốc lá xanh vẻ triệt để tiêu tan. Giết, trăm yêu, trong mắt ôn cùng bị lãnh khốc thay thế. Quần áo trong khoảnh khắc biến ảo màu sắc, để Liễu Phỉ Vũ nhân cách xoay ngược lại. Mạnh mẽ mà táo bạo uy thế ầm ầm tản ra, mang theo sát ý vô tận. Nhìn thấy những người khác đại thể tán thành cùng trăm yêu là địch, Lý Mục lung lay đầu không ở số nhiều nói, nếu như tà phái Nguyên Anh cũng biết cùng chống đỡ yêu tộc, cơ hội của chúng ta càng to lớn hơn mấy phần. Gia Cát Tuấn Hùng tiểu mắt nhìn hướng về quay lưng lại Thái Thượng trưởng lão, những này Kim Tiễn Tông chân chính cao tầng, đại thể biết mấy phần chính tà hai phái nguyên do. Vương Khải không có ngôn ngữ, xa xa nhưng truyền đến kiếm reo. Theo kiếm reo mà đến là một bộ áo bào trắng cùng một tiếng cười lớn. Hy vọng tà phái có ích lợi gì? Trăm yêu mà thôi, các ngươi không đi, ta một người bao rồi. Không giết trăm yêu, ta nhân tộc oai ở đâu? Phi kiếm thoáng qua liền qua. Sở Bạch thân ảnh một bước đạp tới đất mặt, áo bào trắng như tuyết, uy phong như cũ, đến cái ngoan kha kha. Sở Thương Hải, con trai của ngươi nên một cái có thể đánh 10 cái đi. Gia Cát Tuấn Hùng cười hi hi, trêu nói,